Đại đạo chiêu thiên, quyển 4, góc truyện audio.com, hẳn là được thiên tử dặn dò, quả thành tự đem mọi chuyện sau đó sắp xếp cực kỳ thỏa đáng, hơn nữa bí ẩn. Tên tăng nhân tiếp khách gặp Liễu Thập Tuế cùng Tiểu Hà rất vui vẻ rời khỏi Mặc Khâu, đi Cư Diệp Thành làm y tăng, trợ giúp đồng đạo phong đao giáo. Bên trong quả thành tự ngoại trừ thiên tử không còn ai biết thân phận Liễu Thập Tuế cùng Tiểu Hà, mặc dù là giam viện tăng nhân cụ thể sắp xếp bọn họ cũng chỉ cho rằng bọn họ là tục gia thân thích của hậu đường ban thù. Liễu Thập Tuế không được sắp xếp thân phận tục gia đệ tử, bởi vì làm vậy quá dễ thấy, hơn nữa Tiểu Hà làm sao bây giờ? Vừa vặn đôi vợ chồng trồng rau 30 năm tại tiền viện quả thành tự được nhi tử Đỗ Đạt đón về đi hưởng phúc, vườn rau kia liền trống không, vừa vặn để cho hắn cùng Tiểu Hà tiếp nhận. Hoàn cảnh rất đơn sơ, cũng may có cái giếng, không cần nấu nước, phòng bếp cũng rất sạch sẽ, Tiểu Hà tương đối hài lòng. Liễu Thập Tuế nhìn màu xanh đầy mắt nghĩ thầm không hổ là quả thành tự có Phật Pháp phù hộ, cuối thu lại còn có nhiều rau xanh như vậy. Một lần nữa trở lại sinh hoạt nông canh như trong sơn thôn, đối với hắn mà nói không có chút độ khó nào, chân chính để hắn sầu khổ chính là chân kinh ngày đó thiền tử giao cho hắn thực sự có chút huyền ảo khó hiểu, nhưng thiền tử còn nói muốn hiểu, bản kinh văn này chỉ có thể tự mình lĩnh ngộ, đương nhiên coi như hắn muốn tìm người thỉnh giáo còn có thể đi tìm ai đây. Sáng sớm hôm sau đã có người đến rồi. Đó là một người trẻ tuổi thanh tú đẹp đẽ, nụ cười rất sạch sẽ. Liễu Thập Tuế lần đầu tiên nhìn thấy người trẻ tuổi kia chẳng biết vì sao đã cảm thấy được đối phương rất thân cận. Người trẻ tuổi kia nhìn thấy hắn lần đầu tiên, lại thấy choáng váng. Liễu Thập Tuế nhìn khuôn lớn người trẻ tuổi mang đến, đoán được hắn là tạp dịch bên trong quả thành tự tới để lấy rau, hỏi. Sao thế, người trẻ tuổi kia đã tỉnh hồn lại cười nói. Chỉ là bỗng nhiên thấy cung lão bá bỗng nhiên biến thành một người trẻ tuổi như ngươi, còn tưởng rằng hắn ăn tiên đan gì cơ. Liễu Thập Tuế cũng nở nụ cười, giúp hắn đem rau xếp vào, hỏi. Xưng hô như thế nào? Người trẻ tuổi cười nói. Ta tên là Ân Phúc, tháng ngày cứ như thế trôi đi. Mỗi ngày ngoại trừ chăm sóc vườn rau, Liễu Thập Tuế lĩnh ngộ kinh văn ngày đó, chỉ là tiến cảnh thật chậm. Tiểu Hà thì chỉ lẳng lặng ngồi phía trước cửa sổ thêu đủ loại đồ vật, dựa theo tốc độ này tính toán, đợi được thời điểm Liễu Thập Tuế học được kinh văn ngày đó, nói không chừng nàng đã đem áo cưới cho tôn nữ thêu xong. Người trẻ tuổi gọi là Ân Phúc kia mỗi ngày đều sẽ đến vườn rau lấy rau, rất nhanh đã quen thuộc với Liễu Thập Tuế. Ngày nào đó có một vị quốc công đến từ Triều Ca Thành, có người nói là muốn thay thần hoàng lễ tạ thần. Quả thành tự cùng Cảnh thị hoàng tộc quan hệ rất gần, chuyện như vậy thường thường phát sinh, hàng năm đều sẽ có mấy vị quốc công tới nơi này, tăng nhân trong chùa sớm đã thành quen, không quá mức lưu ý thế nhưng quan chức đi theo những quý nhân kia dĩ nhiên muốn nếm thử thức ăn chay nổi danh của quả thành tự nhiên lượng rau cần dùng sẽ lớn hơn rất nhiều. Nhìn mấy khuôn tràn đầy rau xanh, Liễu Thập Tuế giúp đỡ Ân Phúc đem rau vào chùa. Đây là lần đầu tiên hắn tới bếp sau của quả thành tự. Hậu trù nhiệt khí dâng lên trời, một lão nhân cởi trần đứng. Góc truyện audio.com, trước kệ bếp dùng sức mà vung vẩy cái nồi. Lão nhân kia tóc tai thưa thớt không rõ là hỏa công đầu đà hay là đầu bếp trong chùa. Lão nhân thỉnh thoảng cầm lấy khăn mặt màu xám trắng xoa mặt, không biết có phải là xoa quá nhiều, hay là do quá nóng, mũi đỏ rực có chút chói mắt. Nghe thanh âm từ phía sau truyền đến, lão nhân cũng không quay đầu lại nói. Rau cứ đặt ở chỗ cũ. Ân Phúc nói, ngài tự mình xem, không lại nói là ta đặt sai chỗ. Lão nhân rõ ràng có chút bất ngờ, xoay người lại nhìn thấy Liễu Thập Tuế, mở to hai mắt kêu lên một tiếng. Liễu Thập Tuế thất kinh hỏi, sao thế? Ân Phúc nghiêng đầu nhìn lão nhân kia, mỉm cười không nói. Lão nhân kia liên thanh nói, không có chuyện gì, ngày hôm nay dầu cải quá đầy, dễ bị bắn ra, bị bỏng một hồi. Đêm đến, quả thành tự hậu đường phòng nhỏ. Lão nhân mũi đỏ chót nhìn chằm chằm người trẻ tuổi kia nói. Nguyên lai chân nhân ngươi là đến tìm hắn. Người trẻ tuổi đầy mặt vô tội nói. Lấy tên Thanh Sơn Liệt Đại Tổ Sư xin thề, đây tuyệt đối là trùng hợp. Hắn tự nhiên không phải Ân Phúc mà là Âm Tam. Lão nhân mũi đỏ chót tự nhiên cũng không phải quả thành tự hỏa công đầu đà, mà là Huyền Âm Lão Tổ. Huyền Âm Lão Tổ căm tức nói. Vậy tại sao ngươi nhất định phải tới nơi này? Âm Tam than thở, ta đời này nghiệp chướng nặng nề, muốn cầu Phật Pháp giải thoát. Huyền Âm Lão Tổ phi một cái. Chưa cần biết câu nào của ngươi là thật câu nào là giả, nhưng câu này khẳng định là giả. Âm Tam mỉm cười nói, có thể là thật thì sao? Nơi khác ngược lại cũng thôi, nhưng nơi này là quả thành tự trụ trì Phật Pháp thâm hậu tuyệt không yếu hơn ta, chớ đừng nói chi còn có một vị thiên tử không biết sâu cạn. Huyền Âm Lão Tổ lời nói ý vị sâu xa, nếu bị phát hiện thì làm sao bây giờ? Ta có thể chạy nhưng ngươi chạy thế nào? Âm Tam nụ cười càng tăng lên, nói. nếu ta chạy không được vậy ngươi sẽ rất thảm. Huyền Âm lão tổ cười khổ nói, vì lẽ đó ta mới lo lắng a. Âm Tam không tiếp tục nói đề tài này, đi tới bên cửa sổ nhìn về phía bóng đêm, nói. Trước đây ta từng nói với ngươi, ta thích Liễu Thập Tuế đứa bé này. Bạch Thành trước tòa miếu kia đã viết rất rõ ràng, cầu Phật cầu đạo cầu chính mình, mặc kệ cầu Phật hay là cầu đạo cuối cùng đều là cầu chính mình. Hoặc là thứ hắn muốn cầu, sẽ rơi vào trên người Liễu Thập Tuế, không phải vậy tại sao lại gặp gỡ ở trong Phật miếu. Hắn nghĩ những vấn đề này, hai tay chắp sau lưng chậm rãi vuốt nhẹ cây cốt địch. Cốt địch đã trở nên càng ngày càng bóng loáng, đạo hồng tuyến tinh tế kia đã càng ngày càng rõ ràng. Huyền Âm lão tổ ở phía sau nhìn, híp mắt thầm nghĩ, lẽ nào cây cốt địch này chính là thủ đoạn hắn dùng để ngăn cách Thanh Sơn đại trận, đồng thời cùng thần hồn liên kết. Nếu như mình đem cốt địch đoạt tới, hoặc là hủy diệt. Vậy sẽ phát sinh cái gì? Ngươi đang suy nghĩ gì thế? Âm Tam bỗng nhiên xoay người nhìn hắn, Huyền Âm lão tổ biểu hiện bất biến, con mắt vẫn híp như cũ, nói. Ngươi vẫn nói đó là Thanh Sơn của ngươi, Giản Như Sơn cũng là hậu bối của ngươi, vì sao phải giết hắn? Âm Tam cười nói, Thanh Sơn đệ tử chết trong tay ta có lẽ nhiều hơn ngươi rất nhiều. Huyền Âm lão tổ ca ngợi nói, ngươi giết chết kẻ địch của Thanh Sơn càng nhiều hơn. Âm Tam vung vung tay, nói, Sơ Tử Kiếm không tìm được thi thể của Tô Tử Diệp cũng không tìm được ngươi. Góc truyện audio.com, có ý kiến gì không? Huyền Âm lão tổ biểu hiện không thay đổi, nhưng trong lòng kinh hãi đến cực điểm. Âm Tam hiện tại cảnh giới còn rất thấp kém, có rất nhiều sự tình cần dựa vào hắn. Tin tức bí ẩn như vậy, hắn còn không biết vì sao Âm Tam lại rất rõ ràng. Chẳng lẽ hắn ở dưới tình huống chính mình không phát hiện đã cùng tàn dư của Bất Lão Lâm? Cũng chính là những người tinh nhuệ nhất liên lạc hay sao? Nghĩ những chuyện này, hắn hết sức chăm chú hồi đáp. Ta không biết gì cả. Tăng nhân ăn chay, vì lẽ đó bốn phía chùa miếu đều sẽ có rất nhiều đất trồng rau. Quả thành tựu như vậy, Bảo Thông Thiền Viện ở phía nam cũng giống như thế. Dây mướp bên trong vườn rau đã bị hái hết, chỉ chừa mấy cái quả sơ dùng để rửa chén. Mùa hè đã đi, cà tím không còn, lại còn chút cà xanh. Mặt của Tô Tử Diệp cũng đã từ màu tím biến trở về màu xanh, độc tố đã trừ sạch sẽ. Hắn nằm ở đầu giường nhìn Hà Chiêm cùng Đồng Nhan đấu võ mồm, cảm thấy rất tẻ nhạt, nghĩ thầm chính phái đệ tử đều là người như vậy, năm đó làm sao đem chính mình ức hiếp thành dáng vẻ ấy. Ta xác thực không biết Đồng Lư sẽ làm thế nào. Đồng Nhan ngồi phía trước cửa sổ, nhìn bàn cờ nói. Hà Chiêm đi tới phía sau hắn, không rõ hỏi. Vậy vì sao ngươi đồng ý để hắn mang theo Sơ Tử Kiếm về Tây Hải? Cách Trương,